xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5694, Thế giới ma pháp truyền thuyết 43. Góc truyện audio.com. Mervin lại một lần nữa đối một thanh kiếm cảm thấy hứng thú thời điểm. Molin nghĩ là, hắn liền kêu giá một lần, tóm lại muốn để Mervin mua một cái mới cam tâm, nhưng mà kêu giá sau đó, Perstas đáng chết âm thanh thân thiết đối với hắn vang lên. Bởi vì chỉ cần thanh âm hắn rơi xuống, liền sẽ không có người lại kêu giá, hắn chỉ có thể dưng dưng giao kim tệ, cầm hắn hôm nay đập xuống thanh kiếm thứ tư, tức giận đến tóc đều muốn bốc lên tới. Mervin cùng đường quả nhìn nhau, chỉ cảm thấy Molin ngây thơ vô cùng, một người như vậy thế mà có thể đem Edgar viện trưởng giết chết. Thật để người rất đáng tiếc, Edgar viện trưởng chết tại dạng này một người trong tay. Thật quá oan uổng, người thầy có yêu mến đồ vật liền mua a, nếu mà Molin kêu giá coi như xong. Đến lúc đó chúng ta đi tìm Eustace mua, trong tay hắn đồ vật nhiều. Mervin gật đầu, kỳ thật hắn cho rằng Molin sẽ không lại đi theo kêu giá. Quả nhiên, làm hắn lại một lần nữa đối một thanh kiếm có hứng thú. Cùng những người khác kêu giá mấy lần, Molin đều không có ý lên tiếng. Cuối cùng hắn tiêu phí 25 vạn kim tệ, mua được một cái hắn hài lòng kiếm. Đang tìm thấy thanh kiếm này thời điểm, Mervin đột nhiên nhớ tới hắn cũng không có kiếm khí. Thế mà mua như thế một thanh kiếm tốt, sau đó vật phẩm bán đấu giá, liền cùng hai người không có bao nhiêu quan hệ. Theo từng kiện vật phẩm xuất hiện, cuối cùng nghênh đón vị kia thần bí luyện dược sư dược tề. Perstas đem những này chân quý dược tề đặt ở tới lần cuối đấu giá. Đây cũng là rất nhiều phòng riêng khách nhân một lần đều không có kêu giá nguyên nhân. Đấu giá dược tề thời điểm. Đấu giá hội bầu không khí mới là thật bị đề cao. Toàn bộ đấu giá hội kêu giá người nối liền không dứt. Hay không quản có thể hay không mua được, đều phải kêu giá thử một chút. Molin sắc mặt khó coi nhất, bởi vì hắn bạch bạch tiêu phí 500 vạn kim tệ. Hiện tại mất đi rất nhiều kêu giá cơ hội, cứ việc trong tay còn có không ít, có thể còn lại điểm này, có thể mua được dược tề không nhiều lắm. Molin đem cái này xử phạt, quy tội đường quả cùng Mervin trên thân, định tìm cơ hội nhất định muốn đem Mervin giết chết, đến mức thiếu nữ kia, đương nhiên là vật trong túi của hắn, chỉ cần được đến nàng, hắn liền có thể thu hoạch được một nhóm hồng nhan điểm, lại có thể tăng thực lực lên. Đường quả đưa đến đấu giá hội dược tề, rất nhanh liền bị đấu giá trống không, liền tại tất cả mọi người tính toán rời sân thời điểm. Perstas âm thanh vang lên, để đấu giá hội yên tĩnh lại, muốn đi người đều đem chân cho thu hồi lại. Các vị trước không nên gấp gáp, ta chỗ này có một tin tức tốt. Phản ứng của mọi người là, chẳng lẽ còn có thêm bán đấu giá đồ tốt sao? Perstas hơi hơi mỉm cười, cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Thẳng nói ra, cái tin tức tốt này là... Vị kia thần bí luyện dược sư cuối cùng đáp ứng tiếp thu luyện dược ủy thác. Các vị nếu có cần luyện chế dược tề, có thể chuẩn bị 10 phần dược liệu, cùng với luyện dược tiền thù lao cùng tiền hoa hồng giao cho đấu giá hội. Chúng ta bên này sẽ phụ trách liên hệ luyện dược sư thương lượng. 10 phần dược liệu tất nhiên sẽ luyện chế ra một phần giao cho các ngươi. Không quản là cái gì dược tề. Phía trước đường quả nói lên cái này thời điểm, Perstas đều rất kinh ngạc, 10 phần dược liệu luyện chế thành một phần dược tề rất nhiều luyện dược sư cũng có thể làm đến. Cũng mặc kệ cái gì dược tề đều có thể, vậy thì không phải là đồng dạng khó khăn, toàn bộ đấu giá hội đều oanh động, những cái kia tại bên trong bao gian người đều nhịn không được lao ra. Hỏi thăm Perstas, đi qua Perstas liên tục cam đoan. Tất cả mọi người vội vàng rời đi, chính là Molin đều không có dừng lại thêm, đến mức giết chết Mervin sự tình, hắn đều hướng phía sau hơi di chuyển, tranh thủ thời gian mang theo dược tề trở về tìm công tước thương lượng chuyện này. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.